Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1402, ít người đến liền mô phỏng cũng không có. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trong điện thoại lại nói Hạnh Lâm Viên phải gánh vác người bệnh tất cả tiền chữa bệnh. Cái này lại là thật. Trực bác sĩ cũng có chút vui vẻ yên tâm. Hắn nghiệp vụ lơ là nghiệp vụ lơ là. Đây là mọi người lười biếng cùng với các loại trời xui đất khiến đưa đến. Nhưng nhất căn bản đạo đức nghề nghiệp vẫn phải có. Nhưng mà trực bác sĩ trong lòng mới vừa thư thái một chút. Lập tức nghe được Hạnh Lâm Viên pháp vụ nhân viên nói sau khi giải phẫu còn có một khoản chi phí. Phải trả, bước đầu đặt là 20.000 nguyên. Cái gì? 3 tháng sau còn có 20.000 đồng tiền thu vào. Trực bác sĩ ánh mắt cũng sắp đỏ. Mình nói tới dễ nghe. Là đế đô bác sĩ. Nhưng công tác ở bên bờ sập tiệm. Hoặc là bị thu mua khu cấp bệnh viện. Nhưng mà và lớn bệnh viện tam giáp căn bản không cách nào so. 20.000 khối à. Mình cũng có chậm chạp viêm ruột thừa. Không biết livestream nói có thể hay không có cái này bút thu vào. Hắn làm trước xuất viện, không ngừng thất thần, cho tới hiệu suất cực thấp. Thẳng đến vậy mặt ký xong hiệp nghị 10 phút sau mới hoàn toàn làm xong thủ tục. Bác sĩ làm xong thủ tục, y tá vậy mặt còn có lớn cầm thủ tục. Nhưng người bệnh không các loại, giao xe cấp cứu 120 trực tiếp cho lôi đi. Lúc sắp đi, Tô Vân phải đi ở nơi này mặt làm các loại kiểm tra. Vội vội vàng vàng, và trực bác sĩ cơ bản không cái gì trao đổi. Đây là lần đầu tiên livestream bệnh tình phân tích. Tô Vân muốn bắt chặt thời gian làm PPT. Mặc dù một phần PPT đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Nhưng mà vậy phải toàn lực ứng phó. Trực bác sĩ rảnh rỗi, trở lại phòng trực. Cầm điện thoại di động lên cho một cái ở Thượng Hải cả nước nổi danh bệnh viện công tác bạn học gửi. Một cái tin tức, hoa tử, cái gì là mắc kiết trí truy lóc hội chứng? Ngươi biết không? Vậy mặt qua mấy phút mới thơ hồi âm. Ồ, ngươi chuẩn bị học tập cho giỏi. Mỗi ngày hướng lên, ta cái này muốn đi ra ăn cơm. Mấy người bạn tụ họp, về nhà lại cho ngươi nói. Ta vẫn luôn rất cố gắng có được hay không? Đừng nói chuyện vớ vẩn. Đó là một bệnh gì? Nó là trực tràng tuyến nhọt hiếm thấy nhưng nghiêm trọng cũng phát chứng. Toàn thế giới chẩn đoán chính xác ca bệnh cũng không vượt qua 100 ca. Là không phát hiện người bệnh liền đại khái trước tiên sẽ chết đi. Nói tới chỗ này, trực bác sĩ ngẩn ra. Nếu là không có ông chủ Trịnh xuất hiện, cái này người bệnh liền sẽ làm là thận chức năng suy kiệt tới chữa trị. Xem nhà kinh tế điều kiện, hẳn mang trở về chờ chết. Ngay tức thì, trên người hắn toát ra mồ hôi tới. Mới vừa đùa giỡn, giống như là một cái tay vô hình. Quất vào mặt hắn lên, bóc bóc vang rồi. Ai biết được, bệnh viện chúng ta ghi lại gặp 6 ca. Dần dần lục lọi phương án trị liệu. Chủ yếu là giải phẫu tương đối khó. Có người bệnh phát hiện thời điểm đã bạn có lá gan rời đi, đã tan việc. Vậy mặt vậy không có chuyện gì. Hai người nói vớ vẩn mấy câu. Một cái 912 trẻ tuổi bác sĩ bảo là muốn livestream bệnh tình phân tích, còn muốn livestream giải phẫu. Ngươi thấy thế nào? Những lời này gửi đi. Đối diện lâm vào thật lâu yên lặng. Trực bác sĩ có chút không rõ vậy mặt rốt cuộc thế nào. 2 phút sau, bạn học mới hồi phục hắn. Là ông chủ Trịnh sao? Ta đi nhìn một cái Hạnh Lâm Viên. Thật sự có thông báo. Còn có nửa giờ liền bắt đầu livestream bệnh tình phân tích. Nhờ có ngươi nói cho ta. Nếu không liền bỏ lỡ. Bỏ qua, lại sẽ dùng cái từ này. Ngươi không phải muốn đi ăn cơm không? Ăn cơm. Cũng là lớn phu, muốn livestream mắc kiết trí truy lóc hội chứng giải phẫu chữa trị. Ai còn nhớ được ăn cơm mà. Thật may muốn cái phòng riêng. Hỏi một chút lão bản TV có thể hay không liền Bluetooth. muốn dùng tivi xem mới sảng khoái. Vậy mặt trả lời để cho trực bác sĩ nghi hoặc không dứt. Nhìn cái gì? Đem giải phẫu làm là IMAX màng lớn xem sao? Ngươi bây giờ thật là triệt để hối cải. Lại bắt đầu chú ý Hạnh Lâm Viên. Rất nhanh, bạn học liền phát tới như thế một cái tin tức. Trực bác sĩ đầy mồ hôi. Nếu không phải nói tới livestream, mình chỉ biết là Hạnh Lâm Viên là một cái chuyên nghiệp trang web. Cho tới bây giờ đều không đi qua. Có khi đó gian, còn không bằng truy phim có ý tứ. Ta cũng là mới bắt đầu chú ý. Giải phẫu còn có thể livestream. Trực bác sĩ có chút xấu hổ. Cẩn thận hồi phục một cái tin tức. Năm ngoái thì có xa lạ chương mục livestream giải phẫu. Năm nay Hạnh Lâm Viên đào tới giải Nobel người được đề cử ông chủ Trịnh làm giải phẫu livestream. Lấy tip giải phẫu làm chủ. Chuyện lớn như vậy mà ngươi mới biết. Trực bác sĩ nhìn mấy cái chữ mấu chốt. Một hồi im miệng. Đây là lần đầu tiên làm bệnh tình phân tích. Ta cái này đến khách sạn. Không trò chuyện ha ha. Ta đi xem có thể hay không dùng tivi xem livestream. Trực bác sĩ nằm ở phòng trực trên giường. Nhìn giải Nobel người được đề cử nét chữ. Sững sốt rất lâu. Cái đó trẻ tuổi bác sĩ lại thu được giải Nobel đề cử. Điều này sao có thể? Khó trách y vụ khoa Vương khoa trưởng như vậy một bộ thận trọng dáng điệu. Như thế vừa giải thích liền tất cả đều suy nghĩ ra. Y vụ khoa Vương khoa trưởng tôn trọng không phải 912, mà là giải Nobel người được đề cử ông chủ Trịnh. Thật là trẻ tuổi như vậy, thật là không tưởng tượng nổi. Sau đó, trực bác sĩ bắt đầu tìm kiếm có liên quan tại giải Nobel tin tức. Từ năm ngoái đề cử đến một cái hơn tháng trước tin tức đều là trống không. Chỉ có gần đây một tháng mới có một ít tin tức tương quan. Bất quá tất cả đều là Hạnh Lâm Viên đánh quảng cáo. Giải Nobel người được đề cử Trịnh Nhân bác sĩ làm gì cái gì giải phẫu livestream các loại tin tức. Cái này cũng có chút cổ quái. Trực bác sĩ nhìn một cái điện thoại di động điện lượng. Còn có 20%. Xem sẽ livestream lại sạc điện. Không nóng này. Bạn học vào buổi chiều gặp mặt cầm hắn lòng hiếu kỳ gây xích mích đứng lên. Kế tiếp Hạnh Lâm Viên áp. Hắn ngạc nhiên phát hiện. Lại muốn đóng tiền mới có thể xem livestream. Mặc dù không quý. Nhưng đóng tiền loại chuyện này mà. Lục soát một vòng mô phỏng. Hắn vậy không tìm được tương quan trang web và từ trước giải phẫu mô phỏng thu hình. Thật là, chữa bệnh tính chuyên nghiệp đồ chính là ít người. Liền đặc biệt mô phỏng cũng không có. Hắn tuyệt đối không muốn tiêu tiền, nhưng mà lại không chịu được tò mò. Do dự mấy phút sau, vẫn là đầy trị giá. Nếu là ngày hôm nay mình nhìn không vui, đi ngay mắng Hạnh Lâm Viên. Một mực mắng nó sập tiệm mới ngưng. Trực bác sĩ âm thầm nghĩ tới, Tần Đường hỏi ý kiến hòa dưỡng bác sĩ, vậy mặt rất khách khí để cho Tần Đường có chút chột dạ. Nhà mình là cùng nuôi kim chủ, mọi người căn bản đều là hòa hòa khí khí, hàng năm định kỳ kiểm tra sức khỏe, có chút chữa bệnh vấn đề tư vấn, có tiếp xúc nhưng lại không nhiều, ngày thường cùng hòa dưỡng bác sĩ tiếp xúc lúc. Bọn họ khách khí trong mang một chút lãnh mạc. Một điểm này Tần Đường là có thể cảm giác được. Một cái là vì kiếm tiền. Một cái là vì lấy được chuyên nghiệp hướng dẫn. Hai không thua thiệt. Như vậy rất tốt. Nhưng làm hắn hỏi ra mắc kiết trí truy lóc hội chứng sau đó. Vậy mặt bác sĩ yên lặng ngắn ngủi. Nhưng rất nhanh. Tần Đường thu được chuyên nghiệp nhất giải đáp. Nguyên lai là kết. Trực tràng tuyến nhọt hiếm thấy nhưng nghiêm trọng cũng phát chứng. Hơn nữa có nhiều thịt thừa kèm. Làm Tần Đường hỏi có thể hay không giải phẫu thời điểm. Vậy mặt chỉ là nói giải phẫu độ khó rất lớn. Có thể làm người xuống không hề nhiều. Cho dù làm tới, người bệnh sau khi giải phẫu vậy sẽ bởi vì đường ruột cắt bỏ phạm vi lớn. Ra hiện một vài vấn đề. Tần Đường đối với Trịnh Nhân có mới phán đoán. Mặc dù như cũ đối với Trịnh Nhân cự tuyệt lập